Chương 1851, vì thế trả giá đắt. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lạt sần tinh linh đế quốc mưa càng lúc càng lớn, trên nóc nhà, trên đường phố, tóe lên một tầng hơi nước trắng mịt mờ mưa bụi, tựa như mờ mịt lụa trắng. Lúc này một trận gió mãnh liệt thổi qua đến, kia lụa trắng lượn lờ lướt tới, hạt mưa nghiêng đánh vào mặt đường nước đọng bên trên, kích thích đoá đoá bọt nước. Giọt mưa tựa như ngàn vạn cái lính dù, từ không trung nhảy xuống, an toàn đáp xuống đất trên mặt. Mưa từ không trung vẩy hướng các ngõ ngách, giọt mưa rất giống từng khỏa óng ánh trong suốt trân châu, đẹp mắt cực kỳ. Giọt mưa theo mái hiên, đầu tường, trên lá cây ngã xuống, liền như là đoạn mất dây hạt châu, cuối cùng liền cùng một chỗ, hình thành cột nước. Che dồn đại vương tử tựa ở bên cửa sổ nhìn xem phía ngoài ý cảnh, thở dài nói, này làm sao lại bắt đầu mưa. Hắn mấy ngày nay tìm nhân ngư công chúa tìm được chưa chút đầu mối nào cựu ngũ không, hôm nay dậy thật sớm chuẩn bị đi đi cái khác vương quốc tìm xem. Mà hậu thiên lại rơi ra mưa to, dẫn đến hắn tại rừng chân địa phương ra không được, cho nên một mặt khổ não tại bên cửa sổ ngồi. Điện hạ, chờ đến mưa cạnh nhóm chúng ta liền lập tức rời đi nơi này, đi tỏ dầu là thú nhân đế quốc nhìn xem. Tì cắt đại kỵ sĩ nói, ừm, đã mấy ngày, thế nhưng là còn không có na na tin tức, cu nở dê không biết rõ thế nào. Trẻ dồm đại vương tử lo lắng nói, điện hạ, đừng quá lo lắng, công chúa điện hạ nhất định sẽ không có chuyện gì, khả năng chỉ là ham chơi, cho nên không muốn để cho nhóm chúng ta tìm tơ y tỉ cắt đại kỵ sĩ an ủi. Trẻ dồm đại vương tử thở dài, bưng chén rượu lên, nói, thật hy vọng nàng sẽ không có việc gì, cái này biết rõ gã phụ công tức sẽ làm ra chuyện gì. Nhóm chúng ta cũng còn không tìm được điện hạ, gã phụ công tức khẳng định cu nở dê không tìm được, chỗ lấy chồng chủ điện phía dưới khẳng định là an toàn. Tì cắt đại kỵ sĩ an ủi. Che dồm đại vương tử nhấp miệng rượu, thở dài nói, Nana thật sự là quá không hiểu chuyện, lúc này tại sao có thể tùy tiện ly khai đáy biển đâu. Công chúa điện hạ tuổi còn nhỏ nha, mà lại vẫn luôn tại đáy biển, khẳng định đối sự vật mới mẻ rất hiếu kỳ, cho nên mới sẽ ly khai đáy biển. Tì cắt đại kỵ sĩ giải thích nói, ta cảm thấy chuyện sự tình này không có đơn giản như vậy, khẳng định là có ẩn tình ở bên trong. Trẻ dồm đại vương tử mặt tâm trầm. Tì cắt đại kỵ sĩ trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, điện hạ, ý của ngài sẽ không phải là gã phụ công tức có tham dự trong đó. Ai trẻ dồm đại vương tử gật đầu, nghiêm túc nói, ta cảm thấy hẳn là hắn dở cho quỷ, không phải vậy na na như thế nào đi nữa cũng sẽ không ly khai đáy biển. Nếu như là dạng này, kia gã phụ công tức quá xấu tâm, khẳng định là sớm có dự mưu. Tì cắt đại kỵ sĩ mặt đen lại nói, quá ghê tởm, nhất định để cái này gã phụ trả giá đắt mới được. Nếu là Nana có chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trẻ dồm đại vương tử cả giận nói. Điện hạ, nếu quả như thật muốn cùng gã phụ công tức trở mặt, chỉ sợ đối nhóm chúng ta không có chỗ tốt. Tì cắt đại kỵ sĩ lo lắng nói. Gã phụ công tức thủ hạ kỵ sĩ lực lượng là 10 điểm hùng hậu, là có thể cùng nhân ngư vương tộc chống lại. Coi như nhân ngư vương tộc chi đạo nhân cá công tức tâm tư, nhưng cũng không tốt nói cái gì, dù sao trực tiếp vạch mặt, là có khả năng phát sinh một trận đại chiến. Dù sao toàn bộ đáy biển nhân ngư tộc đã không có bao nhiêu người, nếu như lần nữa phát sinh đại chiến, vậy thì có khả năng tồn tại diệt tộc tình huống. Toàn bộ đáy biển nhân ngư tộc chính là như vậy, một mực nội đấu đến nội đấu đi, cho nên nhân số theo nguyên bản mười mấy vạn người đến bây giờ chỉ còn lại khoảng mấy ngàn người. Cũng là không phải nhân ngư vương tộc đang sợ gã phỉu công tước, chủ yếu chính là bọn hắn sợ cái chủng tộc này, đến bọn hắn thế hệ này liền bắt đầu càng ngày càng ít người. Đúng vậy à, ta lo lắng cũng là điểm này, không phải vậy thật không có cái gì chữa sợ, khẳng định trực tiếp nhường gã phỉu công tước trả giá đắt. Trẻ dồm đại vương tử hung ác nói, nếu như có thế tìm ra hắn cố ý nhường công chúa điện hạ ly khai đáy biển chứng cứ, còn có lần trước hắn ám sát chuyện của ngài, nghĩ đến dưới tay hắn phần lớn người đều sẽ ly khai hắn. Tì cắt đại kỵ sĩ phân tích nói. Trẻ dồm đại vương tử nhấp miệng rượu, nói, chỉ cần tìm được Nana, vậy thì có chứng cứ. Dạng này gạ phụ công tức QNZ không có lo lắng lại nói cái gì. Đúng vậy a, hắn khẳng định sẽ vì này trả giá thật lớn. Tì cắt đại kỵ sĩ trọng trọng gật đầu. Tí tách ngoài cửa sổ mưa càng rơi xuống càng lớn, nước mưa chậm rãi bắn tung tóe đến gian phòng bên trong, tì cắt đại kỵ sĩ đem cửa sổ đóng lại. Che rôm đại vương tử chớp màu hồng con ngươi, thần sắc nhìn xem cũng không có tốt bao nhiêu bộ dạng. Lo lắng nói, ta sợ nhóm chúng ta rời đi nơi này, sau đó Nana lại trở về nơi này làm sao bây giờ nhóm chúng ta hẳn là mang nhiều một số người tới. Dạng này liền có thể tách ra tìm tỷ cắt đại kỵ sĩ có chu tờ hối hận, cộc cộc cộc điện hạ, ta trở về. Lần trước tên kỵ sĩ kia ở ngoài cửa gõ cửa. Che dồn đại vương tử theo thanh vọng đi, có chút kinh ngạc, mở miệng nói, vào đi. Cách tên kỵ sĩ kia đẩy cửa ra đi vào, hành lễ nói, điện hạ, ta trở về. Che dồn đại vương tử có chút kinh ngạc, hỏi, thế nào sự tình cùng ta phụ vương nói sao đúng vậy điện hạ, hoàn toàn chuyển cáo cho bệ hạ, cũng làm cho bệ hạ xem chừng gạ phỉu công tước. Tên kỵ sĩ kia báo cáo, phụ vương nói như thế nào che dồn đại vương tử hiếu kỳ nói. Bệ hạ rất tức giận. Ngay lập tức muốn tìm gạ phụ công tức tranh luận phải trái, nhưng là ta đã khuyên giải bệ hạ. Tên kỵ sĩ kia giải thích nói. Che dồn đại vương tử nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi, hiện tại còn không phải cùng gạ phụ công tức lúc trở mặt. Đúng vậy à, hiện tại chủ yếu nhất chính là tìm tơ y công chúa điện hạ, không phải vậy nhóm chúng ta không có chứng cứ triệt để vặn ngã gạ phụ công tức. Tì cắt đại kỵ sĩ gật đầu nói. Điện hạ, ngài yên tâm, ta đã cùng bệ hạ nói rất nói nhiều, còn có ngài lo lắng sự tình, cho nên bệ hạ hẳn tạm thời sẽ không đối gạ phụ công tức làm cái gì. Tên kỵ sĩ kia tiếp tục nói. Ta biết rõ, lần này hồi trở lại lai có bao nhiêu mang kỵ sĩ tới sao trẻ rổm đại vương tử hỏi. Tên kỵ sĩ kia trọng trọng gật đầu, nói, đúng vậy điện hạ, ta mang về 20 tên kỵ sĩ. Bọn hắn có thể tách ra giúp nhóm chúng ta tìm công chúa điện hạ. Quá tốt rồi, vừa mới ngài còn tại lo lắng không có người tại Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc tiếp tục tìm điện hạ, hiện tại có người có thể giúp một tay tìm. Tì Cát Đại Kỵ Sĩ mỉm cười nói. Đúng vậy à, phân phó, 10 người ở chỗ này tiếp tục tìm, những người khác đi với ta tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Trẻ dồn đại vương phân phó nói. Vâng. Tì cắt đại kỵ sĩ hai người lập tức đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.